Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, 422 mặt trời sắp lặn, không có biện pháp tìm được kia chỉ tà ma. Phương Vũ Hân ba người tiếp tục lưu tại Lục Vân huyện cũng không có ý tứ. Ba người liền tính toán trước rời đi cái này địa phương. Phương Vũ Dương hỏi mặt khác hai người, kế tiếp, các ngươi tính toán đến đâu rồi nhi? Bạch Diệp nghĩ nghĩ, không đáp hỏi ngược lại, Hân Hân, ngươi nói trước, nói suy nghĩ của ngươi đi, dù sao ngươi nói đi chỗ nào ta liền đi theo ngươi chỗ nào. Phương Vũ Hân vốn dĩ thực nghiêm túc mà dò hỏi hắn ý kiến, đột nhiên nghe thấy như vậy một câu cùng loại thổ lộ nói. Tức khắc có chút xấu hổ, theo bản năng liền đi xem Phương Vũ Dương. Phương Vũ Dương lần này nhưng thật ra không có cố ý chèn ép Bạch Diệp, ngược lại cố ý xoay qua đầu, làm bộ chính mình cái gì cũng chưa nhìn đến. Phương Vũ Hân thấy hắn một bộ rõ ràng lảng tránh bộ dáng, liền nói, ta là như thế này tưởng. Khâu Dịch Minh không có khả năng không duyên cớ vô cớ tới Bối thị căn cứ. Hắn không xa ngàn dặm mang theo người lại đây, có thể hay không là thành phố thương trong căn cứ ra cái gì trạng huống. Kỳ thật biết được Khâu Dịch Minh đi vào Bối thị căn cứ thời điểm, Phương Vũ Hân trong lòng khiếp sợ cũng không so Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương thiếu. Bởi vì nàng nhớ rõ, kiếp trước lúc này, Khâu Dịch Minh rõ ràng còn lưu tại thành phố thương trong căn cứ, căn bản không có tới Bối thị. Lúc ấy, Khâu Dịch Minh bằng vào lôi hệ dị năng, hơn nữa Phương Mộng Giao hiệp trợ, đã trở thành thành phố thương đệ nhất nhân, cơ hồ khống chế được toàn bộ thành phố thương căn cứ, có thể nói là tương đương uy phong. Chính là hiện tại, hắn thế nhưng tới Bối thị căn cứ, chẳng lẽ nói, ở thành phố thương đã xảy ra cái gì nàng đoán trước ở ngoài biến cố. Phương Vũ Hân suy đoán đủ loại khả năng, chính là không nghĩ tới, Khâu Dịch Minh kỳ thật là vì nàng mới đến Bối thị căn cứ. Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương nhưng thật ra đoán được cái này khả năng. Bất quá bọn họ sao có thể nói cho Phương Vũ Hân. Phương Vũ Hân thật vất vả cùng Khâu Dịch Minh tách ra, nếu là làm nàng biết việc này, lại cùng Khâu Dịch Minh phát sinh điểm cái gì nhưng làm sao bây giờ. Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương tuy rằng ngày thường có chút cho nhau xem đối phương không vừa mắt, nhưng là tại đây chuyện thượng, thái độ lại là khó được nhất chí, đều không hy vọng Phương Vũ Hân lại cùng Khâu Dịch Minh có bất luận cái gì quan hệ. Phương Vũ Dương nghĩ nghĩ, nói, một khi đã như vậy, chúng ta liền đi thành phố thương căn cứ nhìn xem monster. Bạch Diệp cũng gật gật đầu. Ở hắn xem ra, mặc kệ đi nơi nào, chỉ cần rời xa, có Khâu Dịch Minh Bối thị căn cứ là được. Ba người sau khi có quyết định, liền chuẩn bị lên đường. Phương Vũ Hân cùng Angela cùng Bạch Nhị tất cả đều phóng ra, cùng Bạch Diệp cùng nhau cưỡi lên đi. Phương Vũ Dương cũng đứng ở ô kim trên lưng, đi trước thành phố thương căn cứ. Trên đường, Phương Vũ Hân lo lắng mà nói, cũng không biết ngày hôm qua trở lại đi đưa tin hạc giấy ba mẹ thu được không có. Ngày hôm qua phát hiện tà ma xong việc, Phương Vũ Hân liền thông qua hạc giấy đem tin tức truyền quay lại hy vọng căn cứ, đồng thời còn thuận tiện đề ra một chút Bối thị căn cứ, đặc biệt là Bạch Lang Dông binh đoàn phát sinh sự tình. Bạch Diệp yên lặng tính hạ thời gian, ân ủi nói, không có việc gì, chỉ cần trên đường không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định thực mau là có thể tới rồi. Ba người bởi vì lo lắng thành phố thương căn cứ trạng huống, này một đường liền không như thế nào dừng lại, trực tiếp dọc theo đường cao tốc hướng thành phố Thương mà đi. Angela cùng Bạch Nhị là biến dị thú, không giống ô tô sẽ thiêu du, cũng không cần lo lắng con đường hư hao không có biện pháp thông qua vấn đề. Này một đường chạy như bay dưới, lại là chỉ dùng một ngày một đêm thời gian, liền đến thành phố Thương, chợt vừa thấy, nơi này nhưng thật ra không phát sinh sự tình gì, tuy nói nơi nơi đều có thể thấy tảng lớn phế tích, nhưng là khác tình huống lại nhìn không ra tới, không giống như là đã xảy ra cái gì đại ý ngoại làm người không có biện pháp sống sót bộ dáng. Ba người trong lòng nổi lên nghi, liền trò cũ trọng thi, quyết định lẫn vào thành phố Thương căn cứ. Xa xa mà nhìn trước mắt, quen thuộc lại xa lạ kiến trúc. Ba người tâm tình đều trở nên cực kỳ phức tạp, đặc biệt là có được kiếp trước ký ức Vương Vũ Hân. Từ phòng hộ tường tới xem, lúc này thành phố Thương căn cứ cùng kiếp trước nhưng thật ra không quá lớn khác nhau. Đứng ở chỗ này, nàng thậm chí nhịn không được có loại trở lại kiếp trước ảo giác. Nhưng mà, lòng bàn tay truyền đến độ ấm lại rõ ràng mà nói cho nàng. Này không phải nàng cái kia thê thảm kiếp trước. Nàng quay đầu nhìn về phía Phương Vũ Dương. Nhìn hắn bình phàm lại vẫn như cũ có vẻ khí vũ hiên ngang khuôn mặt. Nghĩ xa ở hy vọng căn cứ lại bình ân hỉ nhạc cha mẹ. Lại cảm thụ được Bạch Diệp lòng bàn tay truyền đến nóng bỏng độ ấm. Liền nhịn không được thoải mái mà nở nụ cười. Đúng vậy, nàng đã không còn là kiếp trước cái kia vô pháp thức tỉnh dị năng. Trơ mắt mà nhìn cha mẹ vì nàng mà chết. Không muốn trở thành Phương Vũ Dương trói buộc mà vất vả luyện tập đao pháp Phương Vũ Hân. Nàng tuy rằng ôm hận mà chết, lại có trọng sinh viết lại chính mình vận mệnh cơ hội. Không chỉ có bảo vệ phụ thân đưa cho nàng kia bộ phỉ thúy trang sức, còn nhận chủ Thanh Mộc Linh Phủ, được đến một bộ hoàn chỉnh tu tiên truyền thừa. Từ khi đó bắt đầu, vận mệnh của nàng cũng đã trở nên hoàn toàn bất đồng. Mặc dù trước mắt thành phố Thương căn cứ cùng kiếp trước lại như thế nào giống nhau, nơi này cũng không hề là kiếp trước cái kia làm nàng thống khổ địa phương. Tự tin mà cười cười, Phương Vũ Hân dùng sức cầm Bạch Diệp bàn tay. Sau đó, ba người liền ngụy trang thành từ nơi khác tới dị năng giả, lẫn vào thành phố Thương căn cứ. Thành phố Thương căn cứ tuy rằng cũng phát triển trở thành một cái cỡ trung căn cứ, nhưng là cùng Bối Thị vẫn là không có biện pháp so sánh với. Bối Thị căn cứ có chịu càn khôn cái này dị số, thông qua thuộc hạ viện nghiên cứu làm ra rất nhiều siêu việt hiện tại kỹ thuật một ít thiết bị, khiến cho Bối Thị căn cứ phát triển đến tương đương tấn mãnh. Chính là tiến vào cái này thành phố Thương căn cứ sau, ba người lại ẩn ẩn có loại mặt trời sắp lặn cảm giác. Thành phố Thương căn cứ tuy rằng cũng có thử máu giấy thử, nhưng là nơi này không có máy liên lạc, cũng không có thể kiểm tra đo lường dị năng dụng cụ. Đường phố hai bên tuy rằng cũng có đủ loại cửa hàng, nhưng là bởi vì trong căn cứ lương thực khiếm khuyết, này đó cửa hàng cũng đều là trước cửa có thể răng lưới bắt chim môn sơ. Không chỉ có như thế, căn cứ này còn có đại lượng người thường, trên đường phố ngẫu nhiên sẽ gặp được một ít. Liếc mắt một cái nhìn lại, những người này đều không ngoại lệ, tất cả đều là xanh xao vàng vọt bộ dáng. Hiển nhiên là trường kỳ ở vào đói khát trạng thái. Dị năng giả tình huống tuy rằng hơi chút hảo chút, lại như cũ quá đến không thế nào hảo. Phương Vũ Hân cố ý thả ra linh thức, tra xét một chút trong căn cứ đồng ruộng. Này vừa thấy, nàng liền phát hiện trong căn cứ đồng ruộng kỳ thật tất cả đều bị bảo hộ lên, xây lên lều lớn không nói, Bên trong còn có một hệ dị năng giả phụ trách giám sát thu hoạch sinh trưởng trạng huống. Một khi phát hiện lớn lên không tốt, liền sẽ dùng dị năng tới kích thích sinh trưởng. Hiển nhiên, trong căn cứ người vẫn luôn ở dốc hết sức lực mà gieo trồng lương thực. Đều không phải là không hề là money, chỉ tiếc nơi này dân cư thật sự là quá nhiều. Cố tình đồng ruộng lại thiếu. Liền tính là một hệ dị năng giả, cũng không có khả năng vẫn luôn dùng dị năng tới ủ chín lương thực. Còn như vậy đi xuống, chỉ sợ trong căn cứ người còn không có đói chết, căn cứ liền phải trước đại loạn. Bất quá, tình huống nơi này như thế không xong. Khâu Dịch Minh mang theo người rời đi thành phố thương căn cứ đi trước bối thị căn cứ sự. Đảo cũng không hảo phán xét hắn rốt cuộc là đúng hay sai. Rốt cuộc hắn mang đi đại lượng dị năng giả. Kể từ đó, thành phố thương căn cứ phòng thủ lực lượng liền phải suy yếu. Nhưng là đã không có những người đó, thành phố thương căn cứ yêu cầu nuôi sống người cũng sẽ tương ứng thiếu một ít. Miễn cưỡng cũng coi như là vì thành phố thương căn cứ giảm bớt áp lực. Ba người ở trong căn cứ đi dạo một vòng, bởi vì nơi này điều kiện thật sự ác liệt, bọn họ thậm chí liền trụ địa phương đều tìm không thấy. Tình huống thậm chí so bối thị căn cứ còn muốn càng không xong chút. Nhưng thật ra Phương gia cái kia biệt thự bởi vì bày ra trận pháp, căn bản không ai có thể xông vào, đến bây giờ đều còn không. Phương Vũ Hân nghĩ nghĩ đôi ở nhà kho kia đôi lương thực. Dứt khoát thiết tiếp theo cái loại nhỏ kết giới. Sau đó đối Phương Vũ Dương cùng Bạch Diệp nói. Ta trong tay còn có không ít lương thực. Ta tính toán bán cho bọn họ. Các ngươi cảm thấy thế nào? Này đó lương thực. Vẫn là nàng lúc trước ở cái kia thực phẩm mậu dịch thành nhà kho bắt được. Số lượng tương đương khổng lồ, mặc dù là sau lại thành lập hy vọng chiến đoàn, nàng thành hậu cần tổ một viên, cũng không có lấy ra quá nhiều lương thực tới. Đảo không phải nàng luyến tiếc, chỉ là ban đầu thời điểm tất cả mọi người đều còn cho nhau phòng bị. Nàng nếu là quá hào phóng, những người khác sợ là muốn bắt bọn họ đương coi tiền như rác. Sau lại tới rồi Long Tỉnh, bên kia là lương thực nơi sản sinh, lương thực dự trữ lượng rất là phong phú, mặc dù tới rồi mà thế cũng không thiếu lương thực. Hơn nữa bọn họ tiếp quản căn cứ sau, căn cứ vẫn luôn ở vững bước phát triển, mặc kệ là nông trường vẫn là trại chăn nuôi vẫn luôn đều có thu hoạch, tự nhiên liền càng không cần nàng trong tay này đó lương thực. Hiện giờ xem ra, nàng lúc trước từ thành phố thương thực phẩm mậu dịch trong thành thu đi rồi đại lượng lương thực. Hiện giờ, cũng nên từ nàng đem này đó lương thực giao cho này đó thành phố thương người sống sót. Đương nhiên, tặng không khẳng định là không được, không phải nàng bùn xỉn, chỉ là nàng muốn thật là tặng không. Nơi này người còn không biết sẽ não bổ ra cái dạng gì nội dung tới. Phương Vũ Dương cùng Bạch Diệp tự nhiên không ý kiến. Hy vọng căn cứ tình huống hai người bọn họ cũng là rõ ràng. Trước mắt căn bản không cần Phương Vũ Hân trong tay này đó lương thực. Nhưng thật ra đối với thành phố thương căn cứ người mà nói, này đó lương thực đúng là cứu mạng đồ vật. Vì thế Bạch Diệp liền lôi kéo Phương Vũ Hân tay nói. Nơi này người chính yêu cầu lương thực. Nếu ngươi nguyện ý đem ngươi trong tay lương thực lấy ra tới, liền dựa theo ngươi trong lòng ý tưởng đi làm đi. Ta không ý kiến, chỉ cần là Phương Vũ Hân quyết định, hắn đều sẽ duy trì. Huống chi, những cái đó lương thực nguyên bản cũng không phải hắn. Phương Vũ Dương cũng gật gật đầu, còn kiến nghị nói, như vậy đi, chúng ta đi trước tìm một chiếc xe tải lớn, sau đó đem lương thực đụng phải đi, liền làm bộ là từ nơi khác lại đây buôn bán hảo, cái này chủ ý nhưng thật ra không tồi. Dù sao hiện tại mà thế, căn cứ chi gian thông tin đoạn tuyệt, liền tính bọn họ làm như vậy, những người khác cũng sẽ không biết bọn họ là trống rỗng toát ra tới. Ba người nghĩ đến liền làm, trực tiếp ra căn cứ, chuẩn bị đi nội thành tìm chiếc hàng hóa chuyên chở xe tải lớn. Rời đi thời điểm, Phương Vũ Hân trong lòng nhịn không được cảm khái. Đáng tiếc nàng trong không gian đồ vật thu không ít, lại là tịch thu cái xe tải lớn đi vào. Kết quả tới rồi hiện tại còn phải một lần nữa đi tìm money mà liền ở bọn họ rời đi căn cứ đi tìm xe tải lớn thời điểm, thành phố thương căn cứ cao tầng chính tụ tập ở bên nhau, thương nghị giải quyết như thế nào trước mắt lương thực nguy cơ. Nguyên bản, bọn họ cảm thấy Lân Thị chính là lương thực nơi sản sinh, dự trữ lương hẳn là không ít. Nào biết phái người đi mua sắm lương thực, đối phương lại chỉ là có lệ mà cầm một tấn lương thực ra tới. Sao có thể đủ ăn? Phải biết rằng, trong căn cứ chính là có mấy chục vạn dân cư, chính là đối phương không chịu lấy ra càng nhiều lương thực, bọn họ lại cũng không kế khả thi, tổng không thể trực tiếp mang theo người đi đoạt lấy. Cố tình ở ngay lúc này, Khâu gia còn mang theo thượng vạn người rời đi thành phố thương căn cứ. Làm căn cứ thực lực không bằng từ trước. R1152. Hết chương.